Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, U ảnh quần đảo. Hạp Loan ủng có đếm không hết hòn đảo, ai đều không có từng tới những này hải đảo biên cảnh. Một tên thân hình cao lớn, diện mạo thô lỗ hào phóng nam tử nói, càng là hướng đông, khí hậu liền càng biến hóa thất thường. Hòn đảo cũng là như thế. Thật không biết, chúng nó cuối cùng có thể quỷ dị tới trình độ nào. Liền ngay cả ngươi cũng không có đến qua. Ti Ly tò mò hỏi, bọn hắn nói, ngươi là Hạp Loan kiệt xuất nhất nhà thám hiểm. Trừ ngươi ra, cơ hồ không có mấy người dám lướt qua trước hỏa đảo. Tiếp tục hướng đông đi tới. Ha ha ha, hắn sang sảng mà cười to nói. Đây đều là bị phóng to qua thừa nhận thôi. Trên sự thực, hàng năm đều có dũng cảm Hạp Loan người hướng đông khai phá. Chỉ là rất khó có cái gì phát hiện mới mà thôi. Cuồng bão cơn lốc cùng đột nhiên xuất hiện sương mù. Đều biết để con thuyền nửa bước khó đi. Hắn chính là Thunder. Hôi Tẫn nghĩ, cái thứ nhất phát hiện u ảnh quần đảo nhà thám hiểm. Chẳng qua từ khi 2 năm trước ở một hồi tai nạn trên biển bên trong mất đi hành tung. Rất nhiều người đều cho rằng hắn bất hạnh gặp nạn. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở Trầm Thụy Đảo. Vẫn cùng ngũ vương nữ đạt thành hiệp nghị do hắn là Trầm Thụy Đảo khai phá mới đường hàng hải. Vẽ bản đồ biển cũng tìm kiếm càng nhiều mới di tích. Ti Ly thì phải phái ra nữ phù thủy hiệp trợ hắn tiến hành thám hiểm. Còn mất tích 2 năm qua, nàng không nghe đối phương nhắc qua. Ti Ly cũng khép miệng không nói chuyện, nhưng nàng luôn cảm thấy điện hạ là biết nội tình. Bằng không hai người sẽ không như vậy có hiểu ngầm. Điểm ấy để Hôi Tẫn tâm lý hơi có chút không vui. Lại như ngày hôm qua vậy chàng cơn lốc. Không sai, chớp mắt mà tới, giây lát liền qua, Thunder run lên cái tẩu. Đem dư cho rắc vào biển rộng, một lần nữa điền vào chút cây cỏ nhen lửa. Nếu như không phải có này tên thần kỳ nữ phù thủy, nàng gọi Melaya. Hôi Tẫn cứng rắn nhắc nhở. A, không sai, nhìn ta cái này tính. Thunder không chút phật lòng, vuốt cái gáy cười nói. Nếu như không phải có Melaya, e sợ thuyền đều biết bị lật ngược đáy lên trời. Năng lực của nàng quả thực quá tuyệt vời. Ta thường thường nghĩ, có lẽ nữ phù thủy ấy là thích hợp nhất nhà thám hiểm. Đã có không phải sao? Ti Ly khe khẽ mỉm cười. Ngoặc kép, kế thừa kiệt xuất nhất nhà thám hiểm danh hào nữ phù thủy. A, Thunder hít một hơi thật dài cái tẩu. Phun ra một chuỗi dài sương khói. Hy vọng như thế chứ. Lại tới nữa rồi. Hôi Tẫn nhíu nhíu mày, hai người nói chính mình căn bản không nghe rõ, nàng rõ ràng rời đi mũi tàu, đi tới đuôi thuyền đi bằng phẳng hạ tình tự, ngũ vương nữ điện hạ tựa hồ đối với thăm dò di tích vô cùng bức thiết. Ở dọn dẹp xong Hạp Loan giáo đường sau, liền lập tức bắt tay chuẩn bị ra biển công việc, hơn nữa làm nàng bất ngờ chính là điện hạ muốn cầu thân tự đi trước. Chính mình khuyên như thế nào ngăn trở đều vô dụng. Melaya đang ngồi ở đuôi thuyền, khống chế nó ma lực tôi tớ nắm cần câu, cùng thủy thủ học câu cá. Cứ việc lên thuyền lúc bọn thủy thủ đối với nữ phù thủy còn có chút chống cự. Chẳng qua tự từ hôm qua cơn lốc qua đi, mọi người thái độ có biến hóa long trời lở đất. Melaya khiến cho gọi ra tới ma lực tôi tớ cấp tốc bành trướng, đem thuyền buồm ở giữa bộ phận bọc vào trong cơ thể. Bất kể là cuồng phong cùng mưa to cũng không thể xâm vào bên trong đó. Tuy rằng con thuyền ở một làn sóng rồi lại một làn sóng sóng biển trung thượng dưới chập trùng, nhưng thân tàu từ đầu tới cuối duy trì ổn định. Bây giờ, mỗi cái thủy thủ đều sẽ nữ phù thủy coi là may mắn chi thần. Thậm chí nói sau đó không có nữ phù thủy làm bạn cũng không dám ra biển. Hôi Tẫn tỉ, xem ta câu tới cá lớn. Mơ la chỉ vào sau người cái thùng. Bên trong nằm một cái chiều dài lợi hại mỏ nhọn không vảy cá biển. Cùng ở Grey Castle nhìn thấy cá sông một trời một vực. Đây là cái gì? Cá kiếm, thích theo thuyền mà đi. Có lúc nó mỏ nhọn sẽ đem đáy thuyền đỉnh phá. Thủy thủ thừa lời, chẳng qua ăn lên vô cùng mỹ vị. Đặc biệt bụng thịt, thả ở trong miệng lại như hội hòa tan băng giống như vậy. Hắn chép miệng một cái. Buổi tối mọi người liền có thể hưởng thụ đến ngon luộc sống cá kiếm. Ta nơi này thật giống lại. Có cá mắc câu. Melania vui vẻ nói. Chỉ thấy bích lục dưới nước xuất hiện một bóng đen. Cũng theo ma lực tôi tớ tay hãm động tác càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Chuyện này, đây là... Thủy thủ ngẩn người. Không, nhanh ném mất cần câu. Lời còn chưa dứt. Một cái thân hình quái dị sinh vật đã từ trong nước nhảy ra. Mở ra miệng rộng trực tiếp hướng về Melayer cắn tới. Mắt thấy nó liền muốn đem mục tiêu toàn bộ nuốt vào. Nhưng mà Hôi Tấn tốc độ nhanh hơn nó. Nàng tay trái ôm lấy tiểu cô nương. Tay phải vung lên cự kiếm. Trực tiếp vỗ vào tấn công giả trên đầu. Quái vật phát sinh một tiếng thống khổ hí lên. Từ không trung bị tươi sống giáng xuống, sáu con chân bay nhanh bào động, muốn một lần nữa chạy về trong nước, nhưng Hôi Tấn không có cho nó cơ hội này. Nàng thả xuống Melayer, hai tay cầm kiếm hướng phía dưới quán vào, đem quái vật trực tiếp đinh ở trên sàn tàu. Nó co giật chốc lát, trong miệng phun ra một chuỗi màu trắng bọt khí, rất nhanh không động đậy nữa. Đây là cái gì? Giờ khắc này Hôi Tẫn mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ quái vật trước mắt. Nó có chút giống cá, lại mọc ra con cua bình thường ngắn chân, miệng mở ra lúc hiện hình tròn, cơ hồ cùng thân thể lớn bằng, bên trong che kín lít nha lít nhít hàm răng. Nhất khiến người cảm thấy buồn nôn chính là nó miệng hai bên vẫn dài ra một đôi lông xù cánh tay, cuối cùng chia làm năm ngón tay. Nhìn qua lại như nhân thủ, một con biến dị hải quỷ. Thủy thủ sợ hãi không thôi vỗ vỗ lồng ngực. Chúng nó thường xuyên ngụy trang thành loại cá, đem câu cá giả một cái cắn chặt kéo vào trong nước. Hơn nữa nghe nói chỉ có nếm qua người hải quỷ mới sẽ mọc ra hai tay. Mặt sau câu kia chẳng qua là tin vịt thôi. Sau người có người nói. Hôi Tẫn quay đầu lại, phát hiện Thunder cùng Tilly đều đi tới. Thuyền trưởng tiên sinh, thủy thủ le lưỡi một cái, lập tức tránh ra vị trí. Càng là nói nghe sờn cả tóc gáy đồn đãi, liền càng không chính xác. Thunder tiến lên đá trên đất quái vật một cước. Sự thực, nó có cái các ngươi có lẽ càng tên quen thuộc. Cái gì? Hôi Tẫn hỏi. Tà thú, hắn từng chữ từng câu nói. Thunder đại nhân, sương mù bay, vọng tay bỗng nhiên hô lớn, tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Thunder cao giọng hạ lệnh, hàng buồm, chúng ta chính tại lái vào u ảnh hải vực. Hôi Tẫn chú ý tới, mới vừa rồi còn toán bầu trời trong xanh đột nhiên âm trầm lại. Bích lục mặt biển đã biến thành màu xanh sẫm, phảng phất dưới nước có một đoàn mực nước chính đang khuếch tán giống như. Chỉ chốc lát sau, thân thuyền bốn phía liền bị một đoàn nồng nặc sương mù vây quanh. Nàng đứng đuôi thuyền thậm chí không thấy rõ mũi tàu bóng người. Chuyện gì thế này? Tilly không nhịn được bắt lấy Hôi Tẫn cánh tay. Chứng minh chúng ta không hề đi nhầm phương hướng. Thunder cười cợt, làm u ảnh quần đảo từ trong biển hiển hiện lúc. Vùng biển này sẽ bay lên nồng đậm hơi nước. Đương nhiên. Thuyết pháp chính xác hẳn là nước biển chính tại thủy triều xuống. Biên độ ước chừng có 10 trượng trở lại. Khổng lồ giảm mức độ sẽ gây ra lượng lớn hơi nước. Cộng thêm đá ngầm khắp nơi. Cho nên hơi bất cẩn một chút thì sẽ va phải đá ngầm chìm nghỉm. Ta cần ngươi nữ phù thủy trợ giúp con thuyền không bị đâm cháy. Một nhóm người đi tới mũi tàu. Liền như đối kháng bão táp lúc như thế. Melayer để ma lực tôi tớ bao trùm mũi tàu, tận lực bành trướng đứng người dậy, một bộ phận thân thể chìm vào trong nước. Như vậy mũi tàu cho dù có đá ngầm, cũng sẽ trước bị tôi tớ cảm nhận được. Nếu như không có nữ phù thủy, ngươi định làm như thế nào? Hôi Tẫn hỏi, vậy cũng chỉ có thể dựa vào kiên nhẫn cùng vận khí. Than đơ than thở, đội tàu sẽ phái ra thuyền bé ở mặt trước dò đường. Xác nhận thông suốt sau thuyền lớn lại theo đi tới. Thế nhưng này một khối khu vực mặt biển cũng không bình tĩnh. Lại như các ngươi trước nhìn thấy tà thú, càng tới gần u ảnh quần đảo, số lượng liền càng nhiều. Sương mù, đá ngầm, quái vật, đây chính là khá nhiều nhà thám hiểm đi trước nơi đây. Lại ít có người có thể tìm tới di tích lối vào nguyên nhân. Lại đi ước một canh giờ, sương mù dần dần biến mất. Hồi Tẫn nhìn thấy chu vi hòn đảo càng ngày càng nhiều. Chẳng qua mặt trên chưa có thực vật, đều là xanh mơn mởn rêu xanh hoặc tảo loại, còn leo lên khá nhiều giáp xác sinh vật, những này hải đảo đều là chìm nghỉm ở trong nước. Không sai, lại như Trầm Thụy đảo, chẳng qua nơi này thủy triều cùng thủy triều xuống khoảng cách thực sự nhanh hơn nhiều. Đại khái nửa tháng liền có một lần, Thunder trả lời, hơn nữa chướng lạc tốc độ cực nhanh. Quả thực tượng dưới nền đất có cái khổng lồ lỗ thủng, đang điên cuồng cắn nuốt chu vi nước biển. Ta thậm chí phán đoán, toàn bộ Hạp Loan mặt biển biến hóa, đều cùng nơi này có quan hệ. Nếu như số may, chúng ta còn có thể nhìn thấy chủ đảo từ đáy biển nhảy ra quá trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.